Người yêu cũ của Đại Boss, chương 24, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước tin tức chủ tịch tập đoàn DJ Inifit ông Đinh Mạnh Kỳ vì quá tin tưởng đối tác của mình mà bị lừa khiến cho tập đoàn tổn thất nặng nề, giá cổ phiếu không ngừng giảm xuống, vì tin tức lộ ra nên nhiều ngân hàng ngừng cho vay và đòi ngưng hợp tác gấp. Các đối tác làm ăn khác cũng quay lưng không chịu giúp đỡ, tập đoàn có khả năng sẽ tuyên bố phá sản trong nay mai. Lúc đó Quân và Quyên vừa tốt nghiệp đại học. Quân đã đến công ty làm được một thời gian, vì vậy điều này cậu đã biết từ trước, chỉ có điều cậu không ngờ tin tức lại bị bại lộ nhanh như vậy, chắc chắn trong công ty đang có gián điệp. Bố cậu rất thất vọng về bản thân, ông đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm vậy mà lại để bị lừa. Làm cho tập đoàn mà bố ông mất công xây dựng bao năm nhanh chóng sụp đổ. Quân nắm rõ được tình hình của DJ, cậu cảm thấy đây là vấn đề đáng lo ngại nhưng không đến mức không thể giải quyết. Nhưng nếu muốn tập đoàn nhanh chóng phục hồi, cậu phải đích thân sang Mỹ thuyết phục một số đối tác về dự án cậu muốn thực hiện và nhờ họ rót vốn đầu tư. Nhưng Quân thực sự không muốn xa bé con của cậu, cậu muốn Quyên cùng sang Mỹ với cậu, chắc chỉ hơn một năm là sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Quyên cũng học xong rồi, sang nước ngoài vài năm cũng không sao, quan trọng là đi cùng cậu thì bố mẹ Quyên sẽ không phản đối. Quân tính được tất cả mọi chuyện lại không tính được bé con của cậu đòi chia tay. Ngày tập đoàn DJ rộ lên tin đồn phá sản, Quyên thực sự rất lo lắng. Tập đoàn đó không chỉ là sản nghiệp mà là sự cố gắng bằng cả tuổi trẻ của ông Quân, nếu tập đoàn bị phá sản bố Quân và Quân đều có trách nhiệm. Thân là con cháu không thể gìn giữ sản nghiệp là một tội rất lớn. Quyên không hề nghe Quân nói gì về chuyện này, ngày ngày cậu ấy vẫn đến công ty, không thể có chuyện cậu ý không biết. Có lẽ cậu ý sợ cô lo lắng, gần đây Quân đúng là rất bận rộn nhưng vẫn lo lắng cho cô, vẫn nhắc cô ăn uống đầy đủ, vẫn cùng cô đi chơi. Quyên cảm thấy mình thật vô tâm, mọi chuyện về cô Quân đều biết rõ, chỉ có cô là không biết gì và cũng không giúp được gì cho cậu ấy. Đang suy nghĩ miên man thì có điện thoại, Quyên giật mình là số lạ. Cô có linh cảm không tốt nhưng vẫn ấn nghe máy. Chị Quyên phải không? Em Hương đây, bây giờ chị có rảnh không? Em có chuyện cần nói, việc này liên quan đến anh Quân. Là Hương, chuyện liên quan đến Quân. Không lẽ còn việc gì mà cô không biết? Quyên vội vàng đồng ý hẹn gặp. Tại quán cà phê gần nhà Quyên, Hương bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng. Phải rồi, nhà Hương rất giàu, bố mẹ Hương đã sang nước ngoài định cư, nghe nói là cũng có công ty lớn ở bên Mỹ. Sở dĩ Hương vẫn ở Việt Nam là vì anh Quân của cô phải năn nỉ mãi bố mẹ mới cho cô ở Việt Nam học hết đại học. Đi vào quán cà phê, ngồi xuống bàn, Quyên đã đợi sẵn. Ngày hôm nay ông trời giúp cô nhất định phải giành lại anh Quân. Chào chị, em đang rất bận nên sẽ nói thẳng vào vấn đề. Chắc chị cũng nghe tin tập đoàn DJ sắp phá sản, em biết chị và anh Quân yêu nhau nhưng mà có lẽ giờ phút này đối với anh Quân tình yêu không quan trọng bằng trách nhiệm của một người làm cháu. Nói đến đây Hương hơi dừng lại, cô muốn xem phản ứng của Quyên. Quyên nghe vậy thì hơi gật đầu, cô cũng đoán qua loa được mục đích buổi gặp hôm nay. Thấy Quyên không nói gì, Hương tiếp lời. Em yêu anh Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên giật mình, cô biết giữa Quân và Hương không có quan hệ huyết thống nhưng dù sao bọn họ về mặt pháp lý cũng là anh em họ. Quyên nhìn Hương, cô ấy rất xinh, hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, nói chung ngoài khoản anh em về mặt pháp lý thì rất xứng đôi với Quân. Quyên thu hồi tầm mắt, cô chỉ biểu hiện chút ngạc nhiên nơi đáy mắt, còn lại không có cảm xúc gì đặc biệt khi Hương nói xong câu đó. Đối với người lạ, Quyên thực sự là một người rất khó đoán. Em đã năn nỉ bố em giúp DJ ổn định lại nhanh nhất có thể, chỉ cần anh Quân đồng ý kết hôn với em, bọn em sẽ sang Mỹ đính hôn nếu anh Quân đồng ý. Em biết anh Quân yêu chị, nhưng em tin anh ấy sẽ có lựa chọn đúng đắn và em cũng tin em có thể làm cho anh ấy yêu em. Cách chương.